Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Long Tộc Lựa Chọn. Bất quá, Diệp Huyền cũng biết, ngày hôm đó, không xa, chỉ bất quá, Đại Sư Bá nếu như thành thánh, như vậy, Nguyên Thủy Sư Bá, Sư Phụ, còn có Tây Phương hai vị kia, cũng đều phải thành thánh đi, chúng thánh thời đại. Nhưng là tự muốn tới rồi. Vọng Thư, chúng ta nên ứng đối ra sao đây? Xem ra, nhân tộc chuyện ngừng sau đó. Rất nhiều chuyện, đều muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Lại không nói Diệp Huyền tâm tư. Mà đúng như Diệp Huyền đoán. Từ lúc nữ oa thành thánh sau đó. Lão tử bế quan mấy ngàn năm. Nhưng chẳng được gì. Một ngày này, hắn nhưng là ý tưởng đột phát. Phải đi nhân tộc nhìn một chút đến tột cùng là một cái dạng gì chủng tộc. Mới có thể để cho nữ oa mượn chi thành thánh. Mà nếu sinh ra cái ý nghĩ này, lão tử cũng sẽ không lại mè nheo. Lúc này xuất quan, cùng Nguyên Thủy Thông Thiên lên tiếng chào. Rời đi Côn Lôn Sơn, hướng bên bờ Đông Hải mà đi. Mà nghe lão tử truyền âm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng theo bế quan bên trong tỉnh lại. Lặng lẽ chú ý lão tử chuyến này. Bọn họ đối với nhân tộc cũng là hết sức tò mò. Mà loại trừ Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, phát hiện lão tử rời đi Côn Lôn Sơn sau đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là lặng lẽ chú ý lão tử hành tung. Tuy nhiên không muốn ý thừa nhận, thế nhưng tự nữ oa sau đó, không nghi ngờ chút nào lão tử chính là cái kia có khả năng nhất thành thánh người. Bọn họ cũng muốn mượn lão tử hành động tới kích động chính mình thành đạo linh cảm. Có thể nói, lão tử hành tung, không nghi ngờ chút nào dẫn động tới một đám đại năng thần kinh. Mà tới gần bên bờ Đông Hải sau đó, lão tử liền giáng xuống đụn mây. Hóa thành một tên bình thường lão giả. Bắt đầu ở nhân tộc mỗi cái bộ lạc ở giữa bắt đầu du đãng lên. Mà nhìn tất cả lớn nhỏ bộ lạc san sát. Phát triển nhiệt hỏa hướng thiên nhân tộc, lão tử không khỏi hơi hơi cảm thán không hổ là nữ oa dựa vào thành thánh chủng tộc. Quả nhiên bất phàm, mà ở cảm thán nhân tộc bất phàm sau khi, lão tử nhưng là càng phát giác chính mình thành thánh cơ hội ở nơi này nhân tộc lên. Mà bởi vì lão tử đến lúc lại chưa tận lực ẩn núp hành tung. Vì vậy, liền ẩn cư tại nhân tộc Diệp Huyền dĩ nhiên là phát giác lão tử đến. Mừng rỡ sau khi, Diệp Huyền do dự mãi, vẫn là truyền đến Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị là trước mắt nhân tộc cộng chủ. Tại nhận được Diệp Huyền truyền âm sau đó, cái này ngày càng uy nghiêm trung niên nam nhân rất nhanh là đến Diệp Huyền ẩn cư bên ngoài sơn động. Nhìn trước mắt tòa này bình thường sơn động, Toại Nhân Thị trong mắt lóe lên một vệt cuồng nhiệt cùng sùng kính. Cung kính nói, nhân tộc Toại Nhân Thị bái kiến đức cha. Toại Nhân Thị, ngày gần đây có đại hiền tới nhân tộc, chuyện này chuyện liên quan đến nhân tộc vận mệnh, bọn ngươi cần phải cực kỳ xử trí. Nghe vậy, mặc dù Diệp Huyền cũng không có ra mặt, nhưng Toại Nhân Thị vẫn là cung kính kêu. Phải đức cha, mặc dù hắn rất muốn biết rõ rốt cuộc là gì đó đại hiền. Thế nhưng nếu Diệp Huyền không có nhiều nói ý tứ, hắn cũng liền cung kính thi lễ một cái sau đó lui xuống. Mà trở lại nhân tộc sau đó, Toại Nhân Thị liền lập tức tìm tới nhân tộc mặt khác hai cái lãnh tụ Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị. Thương lượng chuyện này, mà đối với Diệp Huyền chỉ thị, đối với Tôn Diệp Huyền là đức cha ba người tới nói tất nhiên không dám thờ ơ. Vì vậy, trong lúc nhất thời nhân tộc mỗi cái bộ lạc đều nhận được có đại hiền tới nhân tộc. Cần phải cực kỳ chiêu đãi tin tức, mà lão tử mặc dù hóa thành một tên bình thường lão giả. Thế nhưng hắn kia thái thượng vô vi khí chất nhưng vẫn là khiến hắn lộ ra cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, nhất giới lão hủ lại có thể tùy ý hành tẩu ở mỗi cái bộ lạc ở giữa. Kết hợp Diệp Huyền chỉ thị, rất nhanh nhân tộc đã nhận định lão tử chính là Diệp Huyền theo như lời đại hiền. Mặc dù không biết lão tử có bản lãnh gì, thế nhưng nếu là Diệp Huyền phân phó. Vì vậy nhân tộc mỗi cái bộ lạc liền rối rít dành cho lão tử cực lớn tôn kính. Lão tử đến mỗi một chỗ, đều sẽ có người đặc biệt chuẩn bị cho hắn đơn độc chỗ ở. Hơn nữa sẽ không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Đối với cái này, lão tử tại dễ dàng hơn quan sát nhân tộc, đồng thời trong lòng cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Thanh Huyền Tử đứa nhỏ này nhưng là có lòng. Vì vậy, trong lúc nhất thời, lão tử cứ như vậy ở lại nhân tộc, lặng lẽ quan sát nhân tộc sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp, thế gian bách thái, chờ đợi chính mình thành đạo cơ hội. Mà nhìn lão tử thành tựu, Diệp Huyền mặc dù biết lão tử nên như thế nào thành thánh, nhưng cũng không thể nói rõ, vì vậy cũng là lặng lẽ chờ đợi. Hắn có dự cảm, lão tử thành thánh lúc, nhân tộc khí vận sẽ đạt tới một cái tiết điểm, mà cái kia cũng là hắn đột phá cơ hội. Mà đang ở lão tử ẩn cư nhân tộc, các vị đại năng mật thiết chú ý lúc, Vu Yêu hai tộc nhưng là đối với chuyện này không có chút nào chú ý. Ở trong mắt bọn hắn, chính là nhân tộc, chỉ là con kiến hôi thôi. Nếu như không là cùng thánh nhân có quan hệ, cái chủng tộc này bọn họ lật tay có thể diệt. Bọn họ với nhau trong mắt, chỉ có đối phương, chỉ phải giải quyết đối phương. Như vậy chính mình chính là hồng hoang duy nhất bá chủ. Vì vậy, lúc này Vu Yêu hai tộc, đều tại lập mưu như thế nào gia tăng thực lực của chính mình. Mà lúc này, Vu Yêu hai tộc nhưng là đều đưa ánh mắt nhìn về phía một cái thượng cổ di tộc Long tộc. Thượng cổ tam tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân, tự Long Hán đại kiếp sau đó, Long tộc ẩn ở Đông Hải, bộ tộc Phượng Hoàng trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, Kỳ Lân thì ẩn giấu ở Kỳ Lân Nhai, mà sau đó hồng hoang bên trên Vu Yêu quật khởi. Phượng Hoàng Kỳ Lân hai tộc càng là chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Chỉ có Long tộc, vừa đến nội tình thâm hậu. Thứ hai Long tộc đại bản danh chính là biển khơi. Mà trong biển rộng loại trừ Long tộc nhưng là cũng không có gì cường đại chủng tộc. Vì vậy, cho đến ngày nay, một mực yên lặng âm thầm tại trong biển rộng phát triển Long tộc nhưng là thực lực không cạn. Mà yêu tộc thiên đình, nói là một chủng tộc, càng không bằng nói là yêu tộc đủ loại chủng tộc một cái tập hợp thể. Vì vậy, vì tăng cường yêu tộc thực lực, đế tuấn bọn họ liền dõi theo Long tộc, hy vọng khiến cho Long tộc thần phục với yêu tộc thiên đình. Từ đó tăng cường yêu tộc thực lực, mà đối với Vu tộc tới nói, mặc dù bọn họ trước đối với Long tộc không có ý tưởng gì, thế nhưng nếu yêu tộc muốn thu phục Long tộc, như vậy bọn họ dĩ nhiên là rất vui lòng làm điểm phá xấu. Hơn nữa, nghiêm chỉnh mà nói, Vu tộc cho tới nay muốn cũng chỉ có thống trị hồng hoang đại địa. Vì vậy cùng ở Tứ Hải Long tộc cũng không có trên lợi ích xung đột. Vì vậy, thấy yêu tộc muốn thu phục Long tộc, Vu tộc liền đưa ra cùng Long tộc kết minh. So với yêu tộc trực tiếp vội vã dùng Long tộc thần phục, Vu tộc chỗ nói lên kết minh không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn khiến người tiếp nhận. Mà đối với Vu tộc chặn ngang một cước, đế tuấn bọn họ mặc dù hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại cũng không có biện pháp gì. Chỉ là hiện tại Long tộc vô luận là đối với yêu tộc uy hiếp vẫn là Vu tộc kết minh thỉnh cầu cũng không có làm ra chính diện đáp lại. Vì vậy tam tộc tạm thời còn không có lên gì đó xung đột. Bất quá, mặc dù tạm thời không có lên gì đó xung đột, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi Long tộc làm ra lựa chọn, vô luận là lựa chọn cùng Vu tộc kết minh, vẫn là lựa chọn thần phục thiên đình, cũng hoặc là lựa chọn hai người đều cự tuyệt, sợ rằng cũng sẽ lần nữa đưa tới đại chiến. Chung quy, nếu như Long tộc lựa chọn thần phục thiên đình hoặc là cùng Vu tộc kết minh, như vậy vô luận là Vu tộc vẫn là yêu tộc đều không biết ngồi nhìn đối phương vô căn cứ nhiều hơn. Tới một cỗ trợ lực, bị cự tuyệt một phương nhất định sẽ đối với Long tộc hạ thủ. Còn bên kia thì nhất định sẽ giúp Long tộc. Mà nếu như Long tộc hai người đều cự tuyệt, Vu tộc đổ thôi. Mà yêu tộc tại uy hiếp Long tộc không được dưới tình huống hơn nửa cũng sẽ lựa chọn dùng vũ lực tới, khiến cho Long tộc thần phục. Tóm lại, vô luận Long tộc làm ra gì đó lựa chọn, một hồi đại chiến nhưng là không thể tránh được rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.